Đỉnh cao phú quý, chương 1559. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ồ, anh Trình không nói. Vì vậy, giữa Đông Tâm Tử và những người khác đến bệnh viện, Lý Kiến Cương dẫn mọi người vào bệnh viện. Phía sau Lý Kiến Cương có một chiếc xe tải có lồng, rất nhiều người bị kẹt trong gầm xe tải. Sau những người này, có rất nhiều người từ các quốc gia phía Nam cũng xông vào. Họ đã chặn nước trong bệnh viện. Bạch Giả và những người khác đã đến cửa. Trình Uyên đâu? Đông Tâm Tử hỏi khi vị đạo sĩ bước ra ngoài trước. Nhìn thấy đạo sư, Bạch Dạ đám người vẻ mặt nặng nề, đặc biệt là Lam Hải Thiên, sắc mặt tái nhợt. Anh ấy không có ở đây. Bạch Dạ nói, đánh rắm. Lúc này, Lý Kiến Cương bước ra khỏi bệnh viện, chỉ vào khoang xe tải phía sau và nói với Bạch Dạ. Bây giờ, hãy thông báo cho Trình Uyên và để anh ta giao con trai của tôi. Nếu không, tôi sẽ giết tất cả mọi người trong xe. Nhìn thấy những người bị mắc kẹt trong lồng trong xe ngựa, nước da của Bạch Dạ thay đổi rõ rệt. Tốt hơn hết anh nên để họ đi. Lúc này, Vương Mỹ Lệ bước ra và lạnh lùng nói. Nếu không, hôm nay không ai trong các người muốn rời khỏi đây. Lý Kiến Cương chế nhạo. Ha ha, hôm nay nếu không giao con trai cho ta, ta còn phải bước xuống đây. Thử đi, Vương Mỹ Lệ tức giận nói. Nhìn thấy Đông Tâm Tử và những người khác nhưng không phải Vân Dĩ Hà, cơn tức giận của Vương Mỹ Lệ đã lên đến một độ cao nhất định. Hừ, bây giờ quân tôm cua còn dám xuất hiện. Lý Vị Ương, cho ta giết hắn. Lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên. Đạo trưởng bước ra, và sau đó chỉ vào Vương Mỹ Lệ. Khi nhìn thấy điều này, Vương Mỹ Lệ đã dùng dao chém ra ngoài. Dao lão gia bây giờ là sức mạnh cấp 1 và Vương Mỹ Lệ là sức mạnh cấp 2. Đó là lý do mà có một sự khác biệt rất lớn giữa hai. Nhưng khi con dao của Vương Mỹ Lệ chém về phía đạo sĩ, vẻ mặt đạo nhân đột nhiên thay đổi, hắn nhanh chóng tránh ra. Bùm, một cái rãnh sâu đáng sợ xuất hiện trên mặt đất trước mặt. Đây là loại dao gì vậy? Đạo sĩ ngạc nhiên, mọi người xem nhanh nha. Tôi thấy con dao trên tay Vương Mỹ Lệ có màu trắng. Nó giống như được làm bằng xương. Thì ra Trình Uyên đã nhờ Bạch Dạ liên lạc với Lục Hải Xuyên để nhanh chóng trở về đảo vàng, và khi nhận được cuộc gọi, Lục Hải Xuyên vừa đến cảng biển nội địa. Tôi đã không dừng lại sau khi nhận được thông báo, và đến thẳng đây. Anh ấy đến sớm hơn Lý Kiến Quốc và những người khác một lúc. Khi Trình Uyên ra khỏi xác con quái vật, Lục Hải Xuyên đã đến. Những chiếc răng nanh quái vật được cắt bằng tia laser được sử dụng để chế tạo một số vũ khí. Trình Uyên đã nhờ Lục Hải Xuyên giúp đỡ. Một bộ trận pháp có điều khiển được đặt trên những vũ khí này. Mỗi vũ khí có thể nhỏ giọt máu để nhận ra chủ nhân. Tất nhiên, sự thừa nhận này của chủ nhân thực sự khá chung chung, và nó không phải là loại ý nghĩa ma thuật trong tiểu thuyết. Anh ta chỉ đặt một mảng lên bề mặt của lưỡi kiếm, mảng này có thể điều khiển năng lượng kỳ dị chứa trong những chiếc răng nanh, và cách để mở nó là nhỏ máu của từng chủ nhân. Bằng cách này, ngay cả khi vũ khí rơi vào tay người khác, nó cũng không có tác dụng. Cách chương.